Hoàng hậu đừng đi, chương 20, đêm không yên giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kia khúc, Tiêu Thừa Khải ban đêm thường xuyên bừng tỉnh. Hắn cũng không phải là yếu ớt người. Nhưng kia khúc thật là chọc trúng hắn chỗ đau. Từ ngữ quê mùa giống khóa ở trong đầu giống nhau nghiền chuyển lặp lại. Quá vãng đoạn ngắn như lưỡi dao giống nhau cắt thần kinh. Làm hắn mỗi ngày không thể an gối. Trác Hải so với hắn còn muốn nôn nóng. Hoàng hậu không ở, to như vậy trong hoàng cung thế nhưng tìm không thấy có thể hỗ trợ. Hắn hợp với sầu mấy ngày, thẳng đến Thuần Tu Dung Quảng Vân tự mình tới cửa. Quảng Vân thực khách khí phúc phúc, đối Trác Hải nói rõ chính mình ý đồ đến. Nàng ở trong nhà học quá điều hương, biết có mấy vị hương liệu có thể trợ người đi vào giấc ngủ. Có lẽ đối hoàng thượng hữu dụng, Trác Hải cảm thấy đây là cái biện pháp, chỉ là yêu cầu hỏi qua Tiêu Thừa Khải ý tứ. Hắn lấy quá hương liệu hộp, liền trở về chính thanh cung. Tiêu Thừa Khải lúc đầu là cự tuyệt. Trác Hải nghĩ nghĩ, linh cơ vừa động nói. Hoàng hậu đã từng chỉ ra muốn Thuần Tu Dung cùng nhau giải quyết lục cung. Nói vậy đối nàng nhân phẩm tay nghề thập phần tín nhiệm. Hoàng thượng không bằng thử xem. Nếu dùng đến không tốt, tùy thời ngừng cũng thế. Tiêu Thừa Khải nghe được hoàng hậu hai chữ, tựa hồ dừng một chút, cuối cùng quả nhiên đồng ý. Trác Hải cảm thán một phen chính mình gần nhất càng thêm sẽ trào trọng điểm. Rồi sau đó tay chân nhanh nhẹn đem hương liệu phóng thượng. Quảng Vân được tin nhi, lập tức đề ra điểm tâm tiến đến tạ ơn. Vào cung mấy tháng, này vẫn là nàng lần đầu tiên bước vào nơi đây. Cũng là lần đầu tiên thấy rõ Tiêu Thừa Khải bộ dáng. Hắn chưa từng có con mắt xem qua bất luận cái gì một vị phi tần. Hậu cung mỗi cái nữ tử đều đang xem hoa số gạch phòng không gối chiếc. Không người bất đồng, nhưng nàng cũng không buồn bực, cũng bất giác chua xót, bởi vì ở nàng trong lòng. Hoàng thượng trước sau là hoàng hậu nương nương một người. Trừ bỏ nương nương, ai đứng ở hoàng thượng bên cạnh người đều không xứng đôi. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Quảng Vân đoan trang Tiêu Thừa Khải. Kính cẩn mà hành lễ. Tiêu Thừa Khải lạnh nhạt gật gật đầu. Quảng Vân đem trong tay đồ vật giao cho tiểu thái giám. Đối Tiêu Thừa Khải nói. Tần thiếp nghe nói hoàng thượng ngày gần đây ngủ đến không an ổn. Liền làm vài đạo điểm tâm canh, đều là an thần, tần thiếp trù nghệ không tốt, mong rằng bệ hạ không cần ghét bỏ. Tiêu Thừa Khải xa cách địa đạo thanh, hảo, lời ít mà ý nhiều đến làm người xấu hổ. Quảng Vân trong lòng cũng thực thấp thỏm, nhưng nhớ tới nhốt ở lãnh cung hoàng hậu, nàng liền nhịn xuống, hôm nay nàng không phải vì chính mình tới. Chẳng sợ lại sợ hãi cũng muốn đem nên nói xong. Nàng nhìn tiểu thái giám đem đồ vật phóng tới Tiêu Thừa Khải trước mặt. Nhìn chuẩn thời cơ nói. Tần thiếp nghe hoàng hậu nương nương giảng. Hoàng thượng hỉ ăn ngọt. Trần châu viên cùng phù dung bánh vẫn là nương nương dạy ta làm. Bệ hạ nếm thử. Cùng từ trước hương vị có phải hay không giống nhau. Tiêu Thừa Khải nghe vậy ngẩn ra. Rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Hoàng hậu, hắn nhớ ra rồi. Hoàng hậu trước khi đi cùng nữ tử này xác thật quan hệ không tồi. Ban ngày kết bạn mà đi. Ban đêm để đủ ngủ chung. Liền hắn đồ ăn khẩu vị nàng đều nói cho nàng. Thật sự là không có gì giấu nhau. Nghĩ đến đây, hắn nhíu nhíu mày. Quảng Vân nhìn đến Tiêu Thừa Khải nhíu mày. Trong lòng lộp bộp một chút. Cho rằng Tiêu Thừa Khải chán ghét nàng nhắc tới hoàng hậu nương nương. Chính là lời nói đã xuất khẩu. Nàng chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Là, hoàng hậu nương nương cùng tần thiếp nói rất nhiều sự. Nương nương quan tâm lục cung. Cũng quan tâm bệ hạ. Tiêu Thừa Khải nhéo bút. Nghe nàng lời nói. Tạ Nhu tựa hồ đem cùng hắn ở chung cho rằng hạng nhất nhiệm vụ ở hoàn thành. Lục cung là nàng chức trách nơi. Hắn cũng là. Cho nên giáo Quảng Vân cùng nhau giải quyết lục cung. Nhân tiện liền hắn cũng cùng nhau giao tiếp. Này tính cái gì đạo lý? Quảng Vân hoàn toàn không biết Tiêu Thừa Khải ý tưởng. Chỉ vùi đầu tiếp tục nói. Hoàng hậu nương nương khoan nhân. Đãi tần thiếp thực hảo. Hoàng thượng cùng nương nương có bao nhiêu năm tình nghĩa. Đối nương nương tính tình nhất hiểu biết. Tần thiếp không biết hoàng thượng vì sao cố cùng nương nương sinh ra hiềm khích. Nhưng hy vọng hoàng thượng xem ở quá vãng tình nghĩa thượng. Làm nương nương trở lại hậu cung. Một lần nữa phụng dưỡng hoàng thượng. Con mắt nào của ngươi thấy trẫm cùng hoàng hậu sinh hiềm khích. Tiêu Thừa Khải nghe đến đó. Đột nhiên lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói. Quảng Vân ngẩn ngơ. Hoàng hậu tính tình không cần ngươi tới nói cho trẫm. Ngươi lại như thế nào biết nàng có phải hay không tưởng hồi Khôn Nguyên cung? Ngươi là nàng người nào? Muốn thay thế nàng tới nói chuyện. Tiêu Thừa Khải lại nói. Nàng trong lòng lời nói rất ít nói với hắn. Cùng hắn ở chung cũng tựa hồ xa không bằng cùng Quảng Vân như vậy thân cận. Huống chi nàng chủ động đưa ra ly cung. Trước nay chưa nói quá muốn lưu lại. Quảng Vân hôm nay tới. Là phụng hoàng hậu mệnh lệnh tiếp cận hắn. Vẫn là hướng hắn thị uy. Nói hoàng hậu cùng nàng quan hệ càng tốt. Quảng Vân cả người đã bị nói ngốc. Bệ hạ, tần thiếp không phải. Tiêu Thừa Khải vứt bút. Ngồi ở ghế trên. Sắc mặt tuy không có biến hóa. Nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn ở sinh khí. Quảng Vân cũng không hiểu được vì cái gì hảo hảo nói chuyện. Tiêu Thừa Khải phản ứng sẽ như vậy đại. Ngươi đi đi, về sau không có chuyện quan trọng không cần lại đến. Quảng Vân vẻ mặt mạc danh. Nàng dẫn theo hộp đồ ăn trở lại chính mình trong cung khi. Cũng chưa minh bạch vấn đề ra ở đâu. Phương Tiêu xem nàng biểu tình không đúng. Khẩn trương hỏi nàng có phải hay không nói sai lời nói. Quảng Vân hồi tưởng một chút. Lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy không có. Nàng nói mỗi một câu đều thực bình thường. Chỉ là muốn cho Hoàng thượng khai ân thả Hoàng hậu mà thôi. Phương Tiêu cũng đi theo suy nghĩ mấy cái qua lại. Suy đoán nói. Đó chính là bệ hạ thật sự ghét bỏ Hoàng hậu. Nếu không như thế nào sẽ tức giận như vậy. Quảng Vân theo cái này ý nghĩ tưởng, tựa hồ có khả năng, nàng càng cầu tình hoàng thượng sắc mặt càng kém. Có lẽ là thật sự không mừng nàng nhắc tới hoàng hậu nương nương bãi. Chủ tử, ngươi về sau đừng ở vì hoàng hậu cầu tình, ít nhất gần nhất không cần. Phương Tiêu nhắc nhở nói, Quảng Vân gian nan gật đầu nói, hảo, ta đây từ từ xem. Khi nào hoàng thượng tâm tình hảo ta lại nói. Vì thế gần nhất ngoại triều hậu cung đều im như ve sầu mùa đông. Tiểu tâm cẩn thận, sợ nói sai lời nói xúc rủi ro. Đương nhiên trừ lần đó ra, cũng có gan lớn người động oai cân não. Tưởng ở lãng tiêm thượng bác một bác. Chủ tử, hiện tại đi tìm hoàng thượng, có phải hay không không tốt lắm? Gương đồng trước. Tô Uy Như tỷ nữ Yên Nhi đối nàng nói. Tô Uy Như đối kính trang điểm. Khóe mắt toát ra một tia khinh thường. Đem mộc lan cây châm cắm vào phát gian. Tất cả mọi người cho rằng hoàng thượng ghét bỏ hoàng hậu. Ta lại không như vậy cảm thấy. Nếu là không mừng, như thế nào bực bội khí hận. Hắn tất nhiên là để ý Yên Nhi cắn cắn môi. Chính là, Tô Uy Như quả quyết nói. Không có gì chính là, hoàng hậu ở lãnh cung chung, đúng là chúng ta dùng thủ đoạn thời điểm, hậu cung hiện tại có 12 người, về sau sẽ có càng nhiều, ta không cần tại đây trong cung quan thành kẻ điên, nàng sửa sửa chính mình màu xanh lá vạt áo cùng vật trang sức trên tóc. Gương đồng chiếu ra tới nữ tử thướt tha thân hình, mơ hồ cùng hoàng hậu có vài phần tương tự, nàng tưởng. Có này vài phần giống là đủ rồi. Đủ để cho hoàng thượng ngẩng đầu nhiều xem nàng vài lần. Hôm nay chính thanh trong cung chỉ có tiểu thái giám hầu hạ. Tiểu thái giám tham tài. Ngầm cầm Tô Uy Như bạc. Thừa dịp Trác Hải không ở. Đánh bạo đem nàng bỏ vào trong cung. Tiêu Thừa Khải ngày gần đây rất ít nghỉ ngơi. Xem sổ con xem lâu rồi đau đầu. Dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thái giám tiến vào bẩm báo khi thanh âm lại tiểu. Hắn không như thế nào lọt vào tai. Tùy ý lên tiếng, lại trợn mắt khi, liền thấy trước mặt quỳ một cái thanh y nữ tử. Nàng sơ búi tóc, tóc đen thượng đơn giản trang trí một đóa mộc lan. Chỉ bạc tua rũ xuống tới, như nhược liễu phù phong. Tươi mát ôn nhu, hắn ngẩn ra một chút. Thế nhưng hoảng hốt thấy được trong trí nhớ Tạ Nhu. Bệ hạ, nữ tử khóe môi kiều kiều, nhẹ giọng gọi. Thanh âm lại đem hắn từ trong trí nhớ lập tức túm ra tới. Không phải nàng, thấy rõ người tới. Hắn trong mắt hơi hàn. Nhìn chằm chằm kia đóa mộc lan hoa chậm rãi nói. Người này một thân nhưng thật ra đơn giản thoải mái thanh tân. Tô Uy Như không nghĩ tới Tiêu Thừa Khải sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa nghe tới như là khen. Nàng nhất thời vui vô cùng. Dương mắt nhìn về phía hắn, hơi hơi hé miệng dục nói cái gì đó, liền nghe Tiêu Thừa Khải chợt cười lạnh ném ra một câu. Bất quá ngươi nghe nói qua bắt trước bừa sao? Tô Uy Như nói tạp ở cổ họng, sắc mặt bá một chút trắng. Tiêu Thừa Khải ngầm có ý chào phúng, ngôn ngữ không mang theo ôn nhu, cũng không để lối thoát, ngay sau đó phun ra một chữ nói. Lan. Tô Uy Như lảo đảo mà đi ra chính thanh cung khi thiên ngoại bay đại tuyết, âm trầm nhan sắc ép tới người xuyễn bất quá tới khí. Nàng ngửa đầu nhìn dày nặng tầng mây cả người rét run. Một bước một đốn về phía trước đi đến, trường cuối đường cung vũ thưa thớt, hoang vu dân cư, chỉ có một tòa nhắm chặt lãnh cung. Nàng nhìn lụi bại mái rác, cơ hồ muốn đem môi cắn xuất huyết tới. Đau đớn từ một chút lan tràn đến toàn thân, dần dần truy tâm thực cốt. Vì cái gì? Nàng không hiểu. Tạ Nhu rõ ràng đã không còn là hoàng hậu, bị quan vào không thấy ánh mặt trời lãnh cung. Hoàng thượng vẫn là không có bước vào hậu cung nửa bước. Thậm chí đối với các nàng này đó nữ nhân càng phát khinh thường nhìn lại. Nàng là danh môn xuất thân, tự xưng là gia thế tướng mạo không rơi người sau. Từ nhỏ đến lớn vô luận làm cái gì tổng có thể rút đến thứ nhất. Liền liền vào cung một chuyện cũng so với người khác càng thêm trôi chảy. Nàng từng đối phụ thân nói. Nữ nhi ăn quán sơn chân hải vị. Hưởng biến lăng la tơ lụa. Cả đời này đều ứng như thế. Những cái đó thế ra bọn công tử nàng trướng mắt. Phải gả liền gả chồng thượng nhân. Phụ thân nghe vậy vỗ tay cười to, khen hắn nữ nhi có dã tâm có quyết đoán, liền ứng vào cung đi hưởng kia vinh hoa phú quý. Vì thế nàng trong lòng ngạo khí liền ở phụ thân nhìn chăm chú tiếp theo tầng tầng chồng điệp lên. Thậm chí vào hoàng thành, thấy trên ghế sau hoàng hậu, nàng đều cảm thấy vị trí kia một ngày nào đó sẽ là của nàng. Chỉ cần nàng tỉ mỉ chu tính, liền sẽ giống lịch đại hậu cung sủng phi giống nhau, từ thấp nhất chỗ bỏ đến tối cao vị trí, quan sát thiên hạ, đến nỗi cái kia Tạ Nhu, bất quá là cùng hoàng thượng nhận thức đến sớm thôi. Thế gian nam tử không có chỗ nào mà không phải là có mới nới cũ. Có tân nhân, nào còn nhớ rõ trụ người xưa. Sự thật cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy. Hoàng thượng thắng không nổi tiền triều áp lực, lại tựa ghét bỏ hoàng hậu. Một giấy chiếu thư đem nàng biếm nhập lãnh cung. Nàng được đến tin tức ngày ấy, trong lòng khoái ý khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Lớn nhất chướng ngại vật không có, hậu cung tự nhiên liền phải từ lợi hại. Được sủng ái người đương gia làm chủ, Quảng Vân vô dụng, cái khác phi tần cũng không có đầu óc. Các nàng đều không phải là nàng đối thủ. Chỉ cần thu phục hoàng thượng, tương lai lục cung chính là nàng thiên hạ. Chính là hôm nay Tiêu Thừa Khải hành động, không thể nghi ngờ hướng nàng bát một chậu nước lạnh. Không, kia không phải thủy, là tôi độc lưỡi dao sắc bén. Hắn giống ngày đó Tạ Nhu giống nhau, đem nàng tự cho là thông tuệ khả nhân thể diện xé nát, ném xuống đất dẫm đạp. Cái gì tự tôn, cái gì ra mặt, phảng phất đều không ở hắn trong mắt. Nàng liền cỏ dại đều không bằng, liền tính là cỏ dại đều có người tới chiếu cố tu bổ. Nàng cái gì đều không phải, nhưng nàng tưởng không rõ, đây là vì cái gì? Cái kia Tạ Nhu đến tột cùng có cái gì năng lực? Chẳng sợ không ở hoàng thượng bên người, vẫn như cũ có thể tác động hắn tâm, vẫn như cũ đem này hậu cung chặt chẽ cầm giữ ở trong tay. Nếu nàng lực lượng như thế cường đại, trước sau làm hoàng thượng nhớ mãi không quên, như vậy nàng có hay không khả năng trở lại vị trí cũ? Một niệm cập này, nàng trong lòng tựa như bị nước sôi tưới quá giống nhau khó chịu. Không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Lửa giận hỗn tạp ghen ghét đem nàng đầu óc thiêu đến nóng lên. Nàng nhịn không được đi hướng lãnh cung. Cơ khát muốn thấy một cái thê thảm. Tốt nhất là điên mất Tạ Nhu. Chỉ có nữ nhân này cũng đủ bi thảm, nàng mới có thể dễ chịu một ít. Nhưng mà chờ tới rồi lãnh cung trước cửa, nàng tâm lại bị nóng bỏng thủy bát một lần. Ngày xưa không người để ý tới cửa cung thế nhưng bị thị vệ tầng tầng gác. Kia không phải bình thường thị vệ, mà là ngự tiền nhất đẳng thị vệ. Nàng bị ngăn ở ngoài cung, thị vệ mắt lạnh xem nàng, tống cổ nàng trở về. Bọn họ trong ánh mắt xa cách cùng cảnh giác lại lần nữa kích thích nàng. Nàng ám mà đem khăn tay xả lạn. Vì cái gì muốn phái như vậy nhiều bên người thị vệ trông coi một cái hoang vu lãnh cung? Đây là không phải hoàng thượng thái độ. Hắn ở vì hoàng hậu để đường rút lui. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này. Hoàng hậu ở lãnh cung quá đến thoải mái, liền tất nhiên có cơ hội đông sơn tái khởi. Không thể, nàng nếu muốn biện pháp hoàn toàn giải quyết nữ nhân này mới được. Yên nhi, chính thanh cung thị vệ có ngươi thân mật có phải hay không? Trên đường trở về, nàng chậm rãi mà đi. Chợt hỏi, Yên nhi sắc mặt trắng nhợt, quỳ rạp xuống đất. Chủ tử, nô tỳ có tội. Tô Uy Như dừng lại bước chân, rũ mắt xem nàng. Ngươi sợ cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi có hay không? Yên nhi cắn môi gật đầu. Tô Uy Như cười, thật tốt. Yên nhi khó hiểu này ý. Tô Uy Như trong mắt thấm tơ máu, từ búi tóc thượng bắt lấy kia chi mộc lan cây châm, chậm rãi cắm vào Yên nhi phát gian. Cây châm từ nàng ra đầu thượng xẹt qua đi, đau đến nàng co rúm lại một chút. Hôm nay buổi tối, người gọi hắn tới chúng ta trong cung một chuyến, ta có việc muốn công đạo. Nếu làm tốt, ta liền đem ngươi hứa cho hắn. Cung tỳ mãn 8 năm nhưng xin ly cung. Đến lúc đó các ngươi liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Yên nhi, người cảm thấy thế nào? Yên nhi ngẩn ra, cũng bất chấp đau đớn, dập đầu tạ ơn. Tô Uy Như cười đến thoải mái, đem trong tay xé nát khăn ném. Hôm nay ngày nhiều ưu phiền, không thể lưu. Nàng tưởng, chỉ có gờ yêu tà ết cái kia nữ tử, nàng ngày sau mới có thể ngủ đến an ổn. Này năm tháng 11 trời đông giá rét, lãnh cung chứ một phen lửa lớn, ánh lửa ánh đỏ hoàng thành nửa bầu trời. May mà trông coi cửa cung thị vệ phản ứng kịp thời, đốm lửa này mới không có đốt tới cái khác địa phương. Mãn cung trên dưới đều bị bất thình lình lửa lớn kinh sợ. Chỉ có Tô Uy Như màn đêm buông xuống ngủ đến nhất kiên định. Mộng đẹp kia trương nàng chán ghét khuôn mặt rốt cuộc mai một ở ngọn lửa bên trong. Hoàng hậu bảo tỏa ánh vàng rực rỡ phát ra quang, phảng phất giơ tay có thể với tới. Ngày thứ hai lên, nàng riêng trang điểm một phen, vẫn như cũ tuyển một bộ xanh đậm cung váy đi trước lãnh cung phế tích. Tính toán, quan tâm, một chút hoàng hậu, vừa đến cửa lại gặp được đầy mặt hoảng sợ Quảng Vân. Nàng chính cầu thị vệ làm nàng đi vào. Tô Uy Như cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại trang đến một bộ nôn nóng bộ dáng. Đi lên trước đỡ lấy Quảng Vân, nói, tỷ tỷ. Này đó thị vệ nhẫm đáng giận, hoàng hậu nương nương nếu xảy ra chuyện, Bọn họ như thế nào gánh vác đến khởi? Bọn họ không cho tiến. Cho dù là sấm, chúng ta cũng muốn xông vào. Quảng Vân trong lòng thực loạn lại thực hoảng. Nghe xong Tô Uy Như nói. Pha giác có lý, liền phải mạnh mẽ xông qua đi. Bọn thị vệ sửng sốt, chạy nhanh che ở hai người trước mặt. Nói, hai vị chủ tử thỉnh hồi. Nơi đây đã có thái y tới hỏi qua khám. Hoàng hậu nương nương cũng không lo ngại. Quảng Vân nghe vậy khó thở. Lãnh cung đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Còn như thế nào trụ người? Bọn họ nhất định là ở qua loa lấy lệ nàng. Nương nương chẳng sợ không có vị phần cũng là hậu cung chủ tử. Các ngươi chăm sóc không chu toàn. Thế nhưng cũng không cho người khác thăm hỏi. Đây là cái gì đạo lý? Các ngươi tránh ra. Thị vệ hợp với vỏ kiếm hoành ở trước ngực. Đây là hoàng thượng ý chỉ. Nếu chủ tử mạnh mẽ xâm nhập, đó là cãi lời thánh chỉ. Đây chính là rơi đầu. Chu chín tộc tội lỗi. Còn thỉnh hai vị chủ tử tam tư. Lời này đã là thập phần nghiêm trọng. Quảng Vân bị dọa tới rồi. Ở trước cửa dừng lại. Tô Uy Như thờ ơ lạnh nhạt. Nghe được thị vệ trả lời. Đồng tử lại hơi hơi co chặt lên. Nàng mơ hồ nhận thấy được không hợp với lẽ thường địa phương. Thị vệ thất trách. Hoàng thượng vì sao không hề tỏ vẻ. Lấy hắn coi trọng hoàng hậu trình độ. Không nên chỉ là như thế. Huống hồ lãnh cung lửa lớn. Cơ hồ đốt thành phế tích. Hoàng hậu như thế nào chỉ là vết thương nhẹ. Những việc này đều không bình thường. Mắt thấy không có cách nào đi vào xác nhận. Nàng bỏ xuống Quảng Vân một mình trở về tầm cung. Một lần nữa triệu tới Yên Nhi. Làm nàng đi cấp thị vệ đệ tin. Lời nhắn thực mau liền truyền trở về. Kia thị vệ cực kỳ cẩn thận. Chỉ nói bốn chữ. Lại độ bậc lửa Tô Uy Như khủng hoảng. Hắn nói. Trong cung không người. Tô Uy Như sửng sốt một cái chớp mắt. Rồi sau đó sợ hãi hét lên một tiếng. Đem trên bàn chung trà bài trí toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Mảnh sứ nát đầy đất. Đi, đi truyền tin cho ta cha. Ta muốn gờ yêu tà ết cái kia tiện nhân. Nguyên lai lãnh cung chính là qua loa lấy lệ mọi người. Hoàng hậu còn sống được hảo hảo. Nàng rõ ràng là nắm hoàng thượng tâm. Rời đi cung thành. Tiện nhân, Quảng Vân vô pháp tiến vào lãnh cung. Bất đắc dĩ ở cung tường biên bồi hồi dạo bước. Phương Tiêu khuyên không được nàng. Xem nàng cau mày hãy còn phát sầu. Hoàng thượng thật sự tuyệt tình. Thế nhưng mặc kệ nương nương. Không được, ta muốn đi cầu kiến hoàng thượng. Nếu không nương nương tính mạng khó bảo toàn. Quảng Vân nói xong định đi trước chính thanh cung. Phương Tiêu cả kinh, trực tiếp ôm nàng chân quỳ xuống. Chủ tử, không cần lại đi trêu chọc hoàng thượng. Hắn đối lãnh cung hỏa hoạn chẳng quan tâm. Căn bản là không muốn để ý tới hoàng hậu. Nếu chủ tử hiện tại đi cầu tình, nhất định sẽ họa cập tự thân. Ngài liền tính không vì chính mình suy xét. Cũng muốn ngẫm lại lão đại nhân cùng phu nhân A. Quảng Vân lo sợ không yên. Trong lòng lại càng nóng nảy. Nàng minh bạch Phương Tiêu nói đúng. Chính là hoàng hậu nương nương làm sao bây giờ. Nàng gấp đến đỏ mắt khuông. Chủ tử, bọn thị vệ đều nói hoàng hậu không ngại. Có lẽ thật sự không có việc gì. Cùng với đi tìm hoàng thượng thảo công đạo. Không bằng cha một cha trận này hòa từ đâu mà đến. Chủ tử có quản lý lục cung quyền lợi. Không cầu người khác cũng có thể giúp đỡ hoàng hậu. Quảng Vân ngẩn ra. Ý của ngươi là. Phương Tiêu nói. Nô tỳ nghe nói lãnh cung chưa chuẩn bị ánh đèn. Nếu quả thật là như vậy. Lại sao lại dễ dàng hòa hoạn. Quảng Vân nghe vậy sợ hãi mà kinh. Hô hấp cứng lại. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cẩn thận cân nhắc. Bởi vì Phương Tiêu nói. Nàng trong đầu sinh ra vô số suy đoán. Mỗi một loại đều là đáng sợ. Chẳng lẽ có người yếu hại hoàng hậu nương nương? Hỏa từ chỗ nào bốc cháy lên? Nàng chạy nhanh hỏi. Phương Tiêu nói. Nô tỳ nghe thấy thị vệ nói. Lãnh cung phía tây nam thiêu đến lợi hại nhất. Quảng Vân càng thêm khẳng định trong lòng Sở Tư. Bởi vì phía tây nam nhất hẻo lánh. Nếu là hoàng hậu chính mình không cẩn thận, tuyệt không sẽ từ góc nổi lừa. Nàng không hề chần chờ. Vòng qua thật dài cung tường. Hướng hoang vắng phía tây nam đi đến. Lãnh cung tây nam phương vị hợp với ba điều đường nhỏ. Khô mộc rũ xuống cành. Khắp nơi là khô vàng cỏ dại. Nàng nhìn một chuyến, tùy tay ở bụi cỏ trung bát hai hạ. Muốn nhìn một chút có hay không dấu chân một loại dấu vết. Trong tay gậy gỗ lại đụng phải một cái đen tuyền đồ vật. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái hàng dệt. Phương Tiêu khom người đem kia đồ vật nhặt lên tới. Bao ở khăn cọ cỏ. Chủ tử, ngươi nhìn, nàng kinh ngạc nói. Quảng Vân tập trung nhìn vào. Lại là cái lạc mãn cho bụi chuỗi ngọc. Hình thức rất là đơn giản. Thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhăn nhăn mày. Lẩm bẩm tự nói. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu, Trực Nam, này đó nữ nhân thật chán ghét. Hoàng hậu không ở, trẫm phải bảo vệ hào tự mình. Nắm chặt quyền, tại y, yên lặng vuốt lông, cách chương.